Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 31 thường niên, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng. Mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, chúng ta ngước nhìn lên thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu 3 giờ chiều ngày thứ sáu trên đồi Can Vê. Máu và nước tuôn trào, hai tia sáng màu trắng và màu đỏ nơi tấm hình lòng Chúa thương xót, mà chính Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Faustina, tỏ cho Faustina thấy điều đó và nói với Faustina là hãy nói với họa sĩ vẽ lại bức hình như là Faustina được trông thấy. Và khi nhìn thấy bức hình được vẽ lại, Faustina buồn vì nói rằng Chúa ơi, sao họa sĩ vẽ không có giống như là con nhìn thấy Chúa. Chúa cười và nói Faustina là làm sao họa sĩ có thể vẽ được như là con thấy, vì họ đâu có được nhìn thấy trực tiếp, họ chỉ nghe con tả lại thôi. Nhưng giá trị của bức hình không phải là ở nét đẹp, ở cái cọ vẽ, mà là ở ơn phúc ta trao ban. Khi ai đến cầu nguyện trước tấm ảnh này với lòng tín thác, cho nên dưới tấm hình đó Faustina đề nghị viết chữ này chữ kia, Chúa bảo không, con viết chữ này cho ta. Jesus, I trust in you. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúng ta đừng tranh cãi tín thác vào Chúa hay tín thác nơi Chúa, điều đó không quan trọng. Đừng có trở thành những người Pharisee hay những người luật sĩ mà cứ bắt bẻ nhau những câu chữ chẳng nghĩa lý gì. Cái ý là mình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Đấy, muốn nói gì nói, dịch cho hay, mà không tin vào Chúa thì có nghĩa lý gì. Làm bài thơ về tình thật là ướt át mà chả có yêu thì có nghĩa lý gì không. Cho nên tấm hình đẹp hay không đẹp không phải bởi cái nét vẽ bên ngoài, mà ở giá trị ta trao ban cho những ai đến cầu nguyện trước tấm ảnh này với niềm tín thác. Và ta mong muốn bức hình này được làm phép trọng thể trong ngày đại lễ lòng Chúa thương xót vào Chủ nhật thứ hai Phục sinh. Và tấm ảnh này không chỉ là treo ở trong nhà thờ, nhà nguyện, các tu viện, nhưng nơi mỗi nhà người tín hữu đặt vào nơi trang trọng nhất. Cho nên trong 15 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng tôi đã gửi tặng không biết bao nhiêu triệu triệu tấm hình đến cho tất cả anh chị em, không những ở Việt Nam, từ Nam chí Bắc, mà cả hải ngoại, Việt, Campuchia, Lào, có khi sang Mỹ, sang Úc, sang Âu Châu. Chúng tôi cũng tìm cách gửi sang để anh chị em mỗi gia đình ít nhất mình có một tấm hình lòng Chúa thương xót để mình treo trong nhà, để mình nhắc nhớ mình cầu nguyện, nhất là mỗi ngày thứ sáu và đặc biệt là thứ sáu đầu tháng. Mà thứ sáu chúng ta được mời gọi cầu nguyện cho các tội nhân được ơn sám hối quay trở về. Hôm qua gặp mà được mấy người từ ngoài Bắc vô, nói con gặp mày con tạ ơn. Và tạ ơn cái gì? Tôi là thằng con của con, nó quay về rồi cha. Nó hoang đàng lắm, nó tứ đổ tưởng lắm, cái gì nó cũng chơi hết. Mà con đưa máy về nó không nghe. Con cầu nguyện riết lần nào con đến con xin cha khấn cho nó. Rồi hôm nay nó đi xưng tội, lễ các thánh nó đi lễ rồi, mừng lắm, con sướng quá. Rồi bay vô đây để mà tạ ơn Chúa. Thì tôi nghe tôi thấy lòng mình nó vui. Và biết bao nhiêu cái vất vả, biết bao nhiêu cái cực nhọc và nỗi tủi nhục cũng có, nó trôi đi hết, để cái niềm vui nó lớn, lớn lắm. Mà lúc đó mình mới thấy rằng Chúa nói cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở lại. Sướng biết chừng nào. Cho nên chúng tôi đang là xây dựng một cơ sở và xin giấy phép chính thức để gọi là cơ sở cai nghiện tư nhân cho những anh em trong nhóm, ngày xưa gọi là nhóm Thảo Ma, về sau gọi là nhóm Phao Lô Hạnh. Bây giờ thì là đang xin phép để hợp thức hóa chính thức hoạt động. với là tên là cơ sở cai nghiện tư nhân. Và chính quyền họ cũng rất là vui khi họ thấy rằng là có những điều chúng tôi không làm được mà linh mục làm được. Đó là các em nó tự nguyện nó đến, không có ép, không dụ và không ép, nó xin đến. Mà khi chưa có giấy phép được yêu cầu giải tán, nó quỳ xuống nó khóc. Nó bảo con, cho con ở lại, vì nếu con về là con chết, bảo sao chết. Vì về là dính. Vì bạn bè, khi về là ma quỷ nó tìm đến. Không những một thằng quỷ mà tới 7 thằng quỷ, Chúa nói, nó tìm đến, làm sao thoát nổi. Cho nên là họ rất là sợ phải trở về. Trở về là biết rằng mình thua. Vì mặt trận, ma quỷ nó bày binh bố trận sẵn, mình về là chết. Vì thế mà anh chị em cầu nguyện để chừng mấy tháng nữa xong được cơ sở các em nó đến và được hoạt động chính thức như thế thì an toàn hơn. Và nhà nước họ cũng vui, cũng an tâm. Mà chúng tôi càng vui hơn. Vì họ nói rằng là đi thử 100 tên mà không có tên nào bị dương tính với lại heroin. Họ lạ vô cùng. Và họ thấy trong khi chờ đợi thử thì thay vì nó ngồi nó chửi thề giống như mấy người du đảng khác thì nó ngồi nó cứ vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, cứ ầm ầm đọc kinh như vậy thôi. Họ cũng ngạc nhiên, bảo mấy này nó bị sao vậy. Bảo đó thuốc đó, cái liều thuốc mà để nó cai nghiện là cái đó đó ông. Đó, thế nên họ thấy ngạc nhiên ở cái chỗ là không ép mà nó đến. Mà nó đến rất là ngoan, một thử lại không có. Vì thế mà ai muốn nói gì nói, chấp nhận. Miễn làm sao mà như là Thánh Don Bosco nói, Chúa muốn lấy hết đi nhưng mà cho con các linh hồn. Faustina cũng nói như vậy. Chúa lấy hết tất cả cho con các linh hồn. Vì Chúa cần các linh hồn được ơn quay trở về. Còn tất cả có nghĩa lý gì đâu, thưa anh chị em. Mà mình, anh em chị em tưởng tượng là cả gần 200 người mà toàn những dân đá cá lăn dưa rồi những người tứ đổ tường của những ba trợn không, mà bây giờ họ quỳ họ lần chỗ mân côi chỗ lòng thương xót, anh chị em nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào? Muốn nói gì nói. Mà nhìn cái hoa, nhìn quả thì biết cây thôi. Cây lòng thương xót thì sinh ra trái với hoa lòng thương xót thôi. Không thể chạy đâu được hết, thưa anh chị em. Đó là điều mà ngày thứ sáu chúng ta cầu nguyện. Đặc biệt cho những người rất nhiều gia đình đau khổ vì con mình dính vào xì ke ma túy. Tôi đến thăm một gia đình, bố mẹ con cái đạo đức, cái gì cũng tốt lành. Trước khi đi về, ông bố nói nhỏ vào tai, cha, con có thằng con dính xì ke ma túy, cha cầu nguyện cho nó. Thì tôi lại, tôi bắt tay người anh em đó, nói nhỏ vào tai nó, cố lên con. Nó biết, tôi biết, nó biết. Nó bảo, cha an tâm, con sẽ cố gắng. Bảo ráng lên, Chúa cùng con, cha cầu nguyện cho. À, thì thưa anh chị em, nó còn được đánh nó trốn nó không gặp. Có nhiều đứa đến trốn mất, nhưng mà nó bảo xong rồi nó chịu ở lại, nó gặp cha là con mừng lắm rồi. Thì thưa anh chị em, tôi là cầu nguyện cho cái điều đó. Mà bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 31 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, thư Phaolô gửi tín hữu Philippe chương 3 câu 17 đến chương 4 câu 1. Chương 3 câu 17 đến chương 4 câu 1. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô, chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa của họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa. Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng chạy lên đền thánh Chúa. Và giờ đây Jerusalem hỡi, cửa nội thành ta đã dừng chân. Jerusalem khác nào đô thị, được xây nên một khôi vẹn toàn. Từng chi tộc của Chúa, chạy hội lên đền ở nơi đây. Để danh Chúa họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Israel. Cũng nơi đó đặt ngai xét xứ, ngai vàng của vương triều David. Ta vui mừng chạy lên đền thánh Chúa. Alleluia, Alleluia. Ai giữ lời Đức Kitô dạy, thì nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 16 câu 1 đến câu 8. Luca 16 1 đến 8. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cả nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi. Để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng ô liu. Anh ta bảo: Bác cầm lấy bên lai của bác đi, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: Còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ Tư 28 tháng 10 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý với việc suy tư về Chúa Giêsu trong sự kiện Chúa chịu phép rửa tại sông Giô-đan, trong bầu khí cầu nguyện thống hối. Lần cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu là với những người tội lỗi của dân Chúa. Lần đầu tiên, lần cầu nguyện đầu tiên của Chúa Giêsu là với những người tội lỗi của dân Chúa. Việc lãnh nhận phép rửa tại sông Giô-đan là một cử chỉ liên đới của Chúa với nhân loại tội lỗi. Chúa lãnh nhận phép rửa không vì Chúa, nhưng vì tất cả chúng ta. Chúa chỉ cho chúng ta con đường để đối thoại yêu thương với Chúa Cha, ngay cả trong những lúc đen tối nhất của cuộc sống. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường đối thoại yêu thương với Chúa Cha, ngay cả những lúc đen tối nhất của cuộc sống. Suy tư về khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu với phép rửa tại sông Giô-đan, Đức Thánh Cha lưu ý rằng các thánh sử cùng nhìn nhận tầm quan trọng cơ bản của biến cố này. Các ngài tường thuật cách mọi người tụ họp cầu nguyện và xác định rõ cuộc tụ họp này có tính cách sám hối. Mắt-cô chương 1 câu 8, Mát-thêu chương 3 câu 8, Mắt-cô chương 1 câu 5. Chúa Giêsu tham gia cầu nguyện với dân chúng. Đức Thánh Cha nhận xét: Do đó, hoạt động công khai đầu tiên của Chúa Giêsu là tham gia một buổi cầu nguyện chung của dân chúng. Buổi cầu nguyện của những người sắp lãnh nhận phép rửa. Một buổi cầu nguyện thống hối, trong đó tất cả đều nhìn nhận mình là tội nhân. Vì lý do này, Thánh Gioan Tẩy Giả muốn phản đối. Ngài nói, chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi là sao? Matthew chương 3 câu 14. Gioan hiểu Chúa Giêsu là ai, nhưng Chúa Giêsu khẳng định, hành động của người là hành động tuân theo thánh ý Chúa Cha, một hành động liên đới với thân phận con người chúng ta. Nghe đến đây, tôi thấy câu mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là hoạt động đầu tiên công khai của Chúa là tham gia buổi cầu nguyện chung của dân chúng, cầu nguyện của những người sắp lãnh nhận phép rửa, cầu nguyện thống hối, trong đó tất cả đều nhìn nhận mình là tội nhân. Đức Giêsu tham gia cầu nguyện với dân chúng. Tôi nhớ những lần ở giáo điểm tin mừng trong suốt hơn 3 năm. Những buổi chiều lúc đầu khi mới về, chúng tôi cố gắng 3 giờ làm giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Sau đó chúng mình côi, mặc dù rất bận, nhưng mà tôi thấy cái niềm vui là buổi chiều mình được người giáo dân đến và mình cùng quỳ cầu nguyện với họ, cùng giang tay ra và nói với Chúa rằng xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Và khi người dân chúng thấy rằng là có một linh mục, có một cha phụ trách mà cùng cầu nguyện chung với họ, cùng hòa mình với họ, cùng hòa đồng với họ, vì như Đức Thánh Cha nói, tất cả đều là con người tội lỗi. Và khi tôi hòa mình cầu nguyện với họ thì tôi nhận ra rằng thân phận tội lỗi của mình, mà mình cần được cái người giáo dân cầu nguyện cho mình, chứ không phải mình chỉ là người đứng cầu nguyện cho họ, như thử mình là người là vô tỷ tích, mình là bậc thánh nhân, bậc thánh hiền, bậc ở trên cao, còn giáo dân lóp ngóp ở dưới là những người tội lỗi, mình là thuộc cấp cao hơn, có đẳng cấp hơn, chẳng có đẳng cấp nào cả. Chỉ có một cái cấp duy nhất, đó là cấp tội lỗi mà thôi. Và khi cùng cộng viên với họ, thì khi họ đến họ nhìn lên họ thấy, ủa, có một ông cha cũng cầu nguyện với mình, họ cũng cùng đến mà cầu nguyện chung. Chả cần nói, chả cần gọi, chẳng cần phải ép, chẳng cần phải dụ. Tự động họ đến, tự động họ thấy. Và chính tôi cảm thấy là được sự nâng đỡ của anh chị em mình. Cảm thấy mình được sự hỗ trợ của những anh chị em mình, vì họ cùng cầu nguyện với mình, cho mình, cùng với mình. Chứ còn dân chầu, dân đọc kinh, dân làm gì làm ngoài, cứ đúng giờ là mình ra mình làm lễ, lễ xong mình đi xuống, mình lại đi vô phòng hay mình đi đâu, còn dân muốn làm gì thì làm. Mới thấy mình, Đức Giáo Hoàng bảo chúng ta đừng là những công chức, những công chức nhà nước, sáng cấp ô đi, tối cấp ô về, cứ đúng giờ xịt một cái, mở cửa xe hơi ra, bước từ cuối nhà thờ đi thẳng lên cung thánh, rồi mặc áo làm lễ, làm lễ xong rồi tới giờ lại cởi áo ra, bước từ cung thánh xuống cửa, tài xế mở cái kịch ngay cửa, bước lên đi. Thì thưa anh chị em, Chúa Giêsu không sống như vậy. Và Phao-lô nói rằng là anh em hãy bắt chước tôi, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Phao-lô phải sống như thế nào mới dám nói như thế? Một người chủ chăn sống như thế nào để dám nói với người con chiên của mình là hãy bắt chước tôi? Cho nên mấy anh em linh mục mà đi sứ mới về bảo anh Long bây giờ sao giờ, bảo cậu đừng có lo phải xây cất xây sửa gì, đừng có lo phải tân trang hay là thay đổi gì, nó sao cứ để vậy đã, nhưng cậu cùng cầu nguyện với họ đi. 3 giờ chiều lòng thương xót Chúa, cậu quỳ đó với họ đi, rồi lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi với họ đi. Đừng có đi rảo quanh như cảnh sát lùa người ta vào, không cần thiết. Và khi họ đến họ nhìn thấy, ủa, cái ông cha của mình đang quỳ cầu nguyện kìa, thì họ vô chứ. Mà đúng là cũng không cần nói mà. Mà Phaolô phải làm như thế nào? Phaolô mới dám nói rằng hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Và Phaolô bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Giêsu. Phaolô bắt chước Chúa Giêsu thì những người khác nhìn vào Phaolô mới bắt chước Phaolô được. Còn nếu mà mình cứ tới giờ ra làm lễ rồi hết giờ mình đi vô, rồi chưa gì đã phải tắt đèn, sợ tốn điện thì còn thua nữa. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giêsu tham gia cầu nguyện với dân chúng. Tại sao mình không tham gia cầu nguyện với người dân mình? Chúa bước xuống dòng nước như một tội nhân, giải thích về lời Chúa Giêsu Đức Thánh Cha nhắc rằng Chúa cầu nguyện với những tội nhân của dân Chúa. Chúng ta nghĩ điều này, Chúa Giêsu là đấng công chính, không phải là người tội lỗi. Nhưng Chúa muốn đi xuống đến tận chỗ chúng ta, đến tận chỗ chúng ta, những người tội lỗi, và Chúa cầu nguyện với chúng ta. Và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa cầu nguyện cùng chúng ta. Thấy chưa? Chúa Giêsu đến, đến với, đến tận chỗ của họ, những con người tội lỗi, cầu nguyện với, và khi mình cầu nguyện thì Chúa cầu nguyện cùng với mình. Thì người mục tử phải là những người cùng cầu nguyện với người dân, đến và cầu nguyện với họ. Chúa ở với chúng ta bởi vì người ở trên trời cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với dân chúng, luôn cầu nguyện với chúng ta, luôn luôn. Chúng ta không bao giờ cầu nguyện một mình. Chúng ta luôn cầu nguyện với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không đứng lại ở bờ sông đối diện. Ta công chính các người tội lỗi. Để đánh dấu sự khác biệt và khoảng cách với dân bất tuân, Chúa không làm như thế. Nhưng người đặt chân xuống cùng dòng nước thanh tẩy. Chúa hành động như một tội nhân, mặc dù không hề biết tội là gì, cũng đặt chân xuống cái dòng nước đó để được thanh tẩy như những tội nhân, mặc dù Ngài không hề biết tội là gì. Và đây là sự vĩ đại của Thiên Chúa, đấng đã sai Con của Người đến và tự hủy mình ra không như một tội nhân. Đó là sự vĩ đại của Thiên Chúa. Mình nghĩ rằng mình vĩ đại thì mình phải làm ông to bà lớn. Mình vĩ đại là mình phải có quyền uy. Mình vĩ đại là mình phải có áo mũ cân đai. Đi đến đâu cũng được người ta long trọng. Người ta đón tiếp cờ quạt vẫy chào, vỗ tay rồi vòng hoa choàng lên mình vân vân. Không phải là sự vĩ đại của Thiên Chúa. Sự vĩ đại của Thiên Chúa là sai Con của Người đến và tự hủy mình ra không và như một tội nhân. Chúa Giêsu đi trước mở đường cho chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, Chúa Giêsu không phải là một Thiên Chúa xa cách, người không thể như vậy. Việc nhập thể đã mặc khải điều đó cách hoàn toàn và theo cách mà con người không thể tưởng tượng được. Làm sao mình tưởng tượng được một Thiên Chúa đang ở giữa mình? Anh chị em có thể tưởng tượng Đức Giáo Hoàng đang đứng ở giữa cầu nguyện với anh em không? Bà con giáo dân có thể tưởng tượng rằng là có ông Tổng thống đang quỳ cầu nguyện chung với mình không? Làm gì có chuyện đó, đúng không ạ? Mà Đức Giêsu đã làm chuyện đó. Cho nên mình không thể tưởng tượng được. Do đó khi bắt đầu sứ mệnh của mình, Đức Giêsu đứng đầu một dân tộc sám hối, chứ không phải một dân tộc thánh thiện. Như thể nhận trách nhiệm mở một lỗ hổng mà qua đó tất cả chúng ta sau người phải can đảm vượt qua. Con đường, cuộc hành trình thì khó khăn, nhưng Chúa đi trước mở lối cho mình. Chúa đi trước mở lối cho mình. Sách Lý Công Giáo giải thích rằng đây là nét mới mẻ của thời kỳ viên mãn. Sách Giáo Lý dạy rằng lời cầu của người con, lời kinh mà người cha hằng mong đợi nơi con cái của mình, và sau cùng được chính người con một duy nhất thể hiện trong nhân tính với con người và cho mọi người. Lời cầu của một con Thiên Chúa xuống làm người như một con người, với con người và cho mọi người, mà đó lại là con Thiên Chúa và lại là Thiên Chúa thật. Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm trí của chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện với chúng ta. Mình thường mình cầu nguyện với Chúa đúng không? Có gì anh chị em nghĩ là Chúa Giêsu cầu nguyện với mình không? Mình thường mình cứ nhìn lên Chúa, con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh, vân vân. Đúng không ạ? Có một tôn giáo nào mà vị thần họ đang là cung kính bái thờ mà lại đang cùng với họ mà cầu nguyện không? Nghĩ vậy cũng chưa dám nghĩ chứ đừng có nói. Là phạm thượng phạm thánh. Một ông vua, mình là thần dân, nhìn là phạm thượng cho nên là vô bái chầu vua là phải đi giật lùi. Thế không? Mình bảo ủa sao cái này hỗn thật, sao lại cứ quay lưng về phía vua? Bảo không cha, quay mặt vua vua là phạm tội khi quân vì không được phép nhìn vào mặt vua. Đó là nhan thánh. Cho nên tâu hoàng thượng há thần quay lưng lại không dám nhìn mặt, cúi gục xuống đất không dám nhìn, không được ngẩng mặt lên nhìn, không dám quay mặt vào và quay lưng vào. Thì thưa anh chị em, vậy mà một Thiên Chúa lại cùng cầu nguyện với mình. Vào ngày hôm đó, bên bờ sông Jordan có toàn thể nhân loại với những khao khát cầu nguyện không được diễn tả thành lời. Trên hết là có những người tội lỗi, những người nghĩ rằng họ không thể được Chúa yêu thương, những người không dám đi quá ngưỡng cửa của đền thờ, những người không cầu nguyện vì họ cảm thấy họ không xứng đáng. Chúa Giêsu đến vì mọi người, ngay cả vì họ, và Chúa bắt đầu bằng cách gia nhập với họ. Và người đứng hàng đầu trong số những người tội lỗi. Sướng không? Anh chị em thấy một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót. Đó là lòng thương xót đấy. Xót thương con người đến mức độ mà xuống hạ cố làm người như họ, xếp hàng với họ và xếp hàng đầu, không phải để đi lãnh bằng danh dự, không phải là đi lãnh bằng ân nhân, không phải là để được tuyên dương, tôn phong, nhưng mà đứng đầu trong số những tội nhân đang xếp hàng để lãnh phép rửa. Wow! Vậy thì những người tội lỗi ơi, các bạn ơi, mau quay về đi. Chúa Giêsu đang đứng xếp hàng chờ các bạn đó. Tháng các linh hồn nè, mau xếp hàng quay về đi. Hôm nay thứ sáu đầu tháng nè, còn chần chờ gì nữa mà không xếp hàng đến tòa giải tội, mà không xếp hàng để mà giang tay khẩn nài lòng Chúa thương xót, để được Chúa tha thứ, được Chúa yêu thương. Đặc biệt Tin Mừng Luca làm nổi bật bầu khí cầu nguyện khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa. Và đang khi người cầu nguyện thì trời mở ra. Trời mở ra. Đức Thánh Cha giải thích, bằng việc cầu nguyện, Chúa Giêsu mở cửa thiên đàng. Và Chúa Thánh Thần hiện xuống từ chỗ được mở đó. Và từ trên cao một tiếng nói công bố sự thật kinh ngạc. Con là con của Cha. Ngày hôm nay Cha hài lòng về con. Lời cầu nguyện mở được cửa trời. Cụm từ đơn giản này chứa đựng một kho tàng vô cùng lớn lao. Nó khiến chúng ta cảm nhận được điều gì đó về sứ vụ của Chúa Giêsu và trái tim của Chúa luôn hướng về Chúa Cha. Trong cơn lốc của cuộc đời và thế gian, điều sẽ đến để kết án người, ngay cả trong những kinh nghiệm khó khăn và đau buồn nhất mà Chúa Giêsu sẽ phải chịu đựng, ngay cả khi người cảm thấy không còn có chỗ nào để tựa đầu, ngay cả khi hận thù và bách hại tung hoành quanh người, Chúa Giêsu không bao giờ không có nơi tựa trú ẩn. Nơi tựa trú ẩn của Chúa là trong Chúa Cha. Chúa cư ngụ đời đời trong Chúa Cha. Đức Thánh Cha nhận xét, đây là sự cao cả độc đáo của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần chiếm hữu con người của Chúa và tiếng nói của Chúa Cha chứng thực rằng Chúa là đấng yêu dấu, người con phản ánh trọn vẹn Chúa Cha. Và Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, qua phép rửa tội, chúng ta được chia sẻ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu ở bên bờ sông Giô-đan hoàn toàn mang tính cá nhân và sẽ kéo dài suốt cuộc đời trần thế của Chúa. Vào lễ ngũ tuần sẽ trở thành ân sủng của cầu nguyện cho tất cả những ai được rửa tội trong Chúa Kitô. Chính Chúa đã nhận lấy món quà này cho chúng ta và mời gọi chúng ta cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện. Cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện. Và nếu chúng ta cầu nguyện với trọn niềm tín thác như vậy thì cửa trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên ta và tiếng Chúa Cha phán với ta rằng: hôm nay ta hài lòng về con. Sướng không thưa anh chị em? Đó, lúc mình giang tay mình cầu nguyện lòng Chúa thương xót đó, lần chuỗi lòng thương xót Chúa là mình cầu nguyện đúng như vậy đó. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lời cầu nguyện ấy khiến trời mở ra, Thánh Thần xuống và tiếng Chúa Cha nói với ta đang cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu rằng: con là con yêu dấu, con làm ta rất hài lòng. Còn chần chờ gì nữa mà không giang tay lên mà lần chuỗi lòng Chúa thương xót? Còn chần chờ gì nữa mà không ngửa mặt lên mà lạy Cha xin thương xót chúng con và toàn thế giới? Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu, do đó nếu trong một buổi tối cầu nguyện chúng ta cảm thấy yếu đuối và trống rỗng, cuộc sống đối xử với chúng ta dường như hoàn toàn vô ích, thì ngay lúc đó chúng ta phải cầu xin để lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng trở thành của chúng ta. Hôm nay con không thể cầu nguyện, con không biết phải làm gì, con cảm thấy không thích, con cảm thấy không xứng đáng. Hãy phó thác để Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Trong giờ phút này, Chúa đang ở trước Chúa Cha để cầu nguyện cho chúng ta. Chúa Giêsu là đấng chuyển cầu. Chúa Giêsu đã đứng bày tỏ cho Chúa Cha nhìn thấy những vết thương vì chúng ta. Chúng ta có niềm tin mạnh mẽ vào điều này. Cho nên những lúc anh chị em cảm thấy khô khan, cảm thấy chán nản, thất vọng, không biết làm cái gì, không sao mà cầu nguyện được nữa, thì hãy nhớ rằng: Chúa ơi, Chúa Giêsu ơi, Chúa cầu nguyện cho con cái. Chúa đến để Chúa cầu nguyện với con cái, chứ mình con là con thua rồi, con không cầu nguyện được. Chúa bảo: được rồi, chờ chút, ta xuống giờ. Rồi, hai đứa mình cầu nguyện nha. Sướng không? Sướng không? Đó, như lúc mà anh chị em thấy khô khan, ngồi lạnh, chán nản, tuyệt vọng, bế tắc cùng đường, thực sự là không cầu nguyện được, như là Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận nói rằng ở trong ngục tù, lúc mà đói, lúc mà khổ, đọc một kinh kinh mừng mà đọc không nổi. Vậy thì khi mà chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào thì hãy gọi Chúa Giêsu đến và mời Chúa Giêsu cùng cầu nguyện với mình. Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha cho mình. Đức Thánh Cha kết luận: chúng ta sẽ nghe thấy, nếu chúng ta có niềm tin thì chúng ta sẽ nghe thấy một giọng nói từ thiên đàng mạnh mẽ hơn tiếng nói từ khu ổ chuột của chúng ta. Và chúng ta sẽ nghe thấy giọng nói này thì thầm với lời dịu dàng: con là người yêu dấu của Chúa. Con là con là niềm vui của Cha trên trời. Lời của Chúa Cha vang vọng cho chúng ta, cho mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta bị tất cả mọi người từ chối. Chúa Giêsu không xuống dòng nước Giô-đan vì chính người, nhưng vì tất cả chúng ta. Chúa đã mở các tầng trời như Môi-se đã phân chia nước biển đỏ để tất cả chúng ta có thể theo Chúa đi qua đó. Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta lời cầu nguyện của chính Chúa, đó là cuộc đối thoại tình yêu của Chúa với Chúa Cha. Chúng ta hãy đón nhận món quà này, món quà của sự cầu nguyện. Khi luôn ở bên Chúa, chúng ta sẽ không sai lầm. Đó là điều mà Phao-lô thấy quá tuyệt vời. Nhưng mà tôi phải khóc mà nói lại rằng có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Chúa Giêsu, không theo mẫu gương của Chúa, mẫu gương cầu nguyện, mẫu gương sống đẹp lòng Cha, mà sống đối nghịch với thập giá Chúa Giêsu, chung cục họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và họ lấy vinh quang, cái mà họ lấy làm vinh quang là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Đấy, trong tháng 11 này, hãy nghĩ lại thử coi. Những con người mà chỉ nghĩ đến sự thế gian, Chúa của họ là cái bốc, có nghĩa là đồng tiền, là vật chất, là danh vọng. Sống đối nghịch với thập giá. Thập giá là sự hy sinh, là lòng thương xót, là quên mình, là nghĩ đến người khác. Họ sống đối nghịch với thập giá, tức là chỉ nghĩ đến bản thân mình, lo làm giàu cho mình, lo hưởng thụ, lo vơ vén, lo tìm danh lợi, chức tước, địa vị ở ngoài đạo, ngoài đời cũng như là trong đạo, trong đời sống giáo dân cũng như trong đời sống tu trì. Mà đau nhất là trong đời sống tu trì mà lấy Chúa không phải là lòng thương xót, mà là Chúa là cái bụng, là những danh vọng, là chức tước, là địa vị, là quyền lợi. Chung cục sẽ phải hư vong. Và cái mà họ cho rằng đó là vinh quang là cái đáng hổ thẹn, không có gì là vinh quang cả. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, chúng ta mong đợi Chúa Giêsu từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài. Nghe câu này để thấy hạnh phúc nhất. Nghe, nghe rõ không? Anh Thắng, chị Hà, chị Châu, anh Nghĩa, chị Phụng, chị Phương, nghe rõ không? Chị Hoàn, nghe rõ không? Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Không cần thẩm mỹ viện nha. Thẩm mỹ viện là cái gì? Đẹp được thời gian ít bữa, sau càng ngày nó càng tiêu đi, không còn ra cái hình hài già hài gì nữa. Còn đây, người sẽ dùng quyền năng của người mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta, không những chỉ linh hồn mà cả thân xác này, nên giống thân xác vinh hiển, tức là phục sinh, nên giống thân xác vinh hiển của người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Amen.